ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 404, 1000 vạn. Rời đi nàng, cầu ủng hộ. Chàng trai, ngươi đi ra công tác à? Vâng, Tần Minh tưởng tượng, mặc dù nói hắn vẫn còn đang đi học, nhưng có bệnh viện cái này chức vị treo, cũng coi là đi ra công nhân. Kết quả bác gái vẻ mặt ôn hòa nói, xem ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao còn chen xe buýt đi làm? Nhi tử ta với ngươi không chênh lệch nhiều, hiện tại cũng lái xe tương đương. Tần Minh, ngoặc kép, cái này, đây là tại khinh bỉ hắn nghèo khó sao? Hắn kém chút tưởng rằng tự mình ảo giác, nhưng phát giác được bác gái trong giọng nói tự hào, hắn cảm thấy mình không nghe lầm. Là, hắn hảo tâm cho cái này bác gái nhường chỗ ngồi, đối phương trái lại khinh bỉ hắn không có tiền đồ. Cuối cùng là như thế, Tần Minh cũng chỉ là cười cười, không có phát tác, đồng thời giải thích nói, bác gái, ta có xe, ồ, vậy sao ngươi không ra? Ta đem xe đưa cho mẹ ta mở, ngài có thể nhi tử đâu, làm sao còn nhường ngài đến trên xe buýt? Bác gái, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trình Ngọc Hoàn sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trình Ngọc Hoàn sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, cái này hỏi một chút, đem bác gái trực tiếp hỏi nghẹn lời. Không riêng nghẹn lời, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết rõ trả lời thế nào Tần Minh. Dăm ba câu, một bên người nghe được trợn mắt hốc mồm. Đối với Tần Minh đầu đi khâm phục ánh mắt, ngoạn tao, liền lải nhải phương diện nhất tuyệt bác gái cũng cho chế đến chịu phục. Bọn hắn tự hỏi, nếu là gặp gỡ loại này tình huống, khẳng định là xấu hổ vô cùng. Tần Minh không những đem vấn đề trả lời, còn hung hăng trả bác gái một kích. Tiểu tử này nghiêu ti, toa xe an tĩnh nhiều. Nghe xong Ngân Minh lời nói, tất cả mọi người tại phân tích tổng kết. Cái kia hấp thu hấp thu, cái kia học tập một chút. Tóm lại chính là chướng kiến thức. Về sau thời gian, cũng không có phát sinh cái gì lớn mâu thuẫn. Chủ yếu là sáng sớm bắt đầu đi làm, đại đa số người tâm tình so sánh với mộ phần còn nặng nề, tự nhiên là không tâm tư lại đi gây sự tình, thậm chí liền trò chuyện ngày đều lười nhác hàn huyên. Bạch, xe buýt dừng lại, Tần Minh xuống xe, lại đi bộ ước chừng 200 thước, rốt cục đi vào bệnh viện cửa ra vào. Nơi cửa, hắn lại đụng phải một đám người. Kết quả tại bệnh viện cửa ra vào, hắn lại đụng phải một cái người quen. Nói người quen kỳ thật cũng không chính xác, dù sao bọn hắn ngày hôm qua mới nhận biết. Cái này người chính là lúc muộn hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, muốn theo Tần Minh tâm sự nữ nhân hắn vị kia tiểu đường. Đường Xuyên, sáng sớm, nhìn thấy Đường Xuyên xuất hiện tại tự mình đi làm nơi, Tần Minh là rất kinh ngạc. Hắn đi qua hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Đường Xuyên tựa hồ ở chỗ này chờ được một khoảng thời gian rồi. Áo khoác trên hất lên một tầng thu sương, nhưng trên mặt y nguyên mang theo nhàn nhạt thân sĩ tiếu dung. Chờ ngươi, chờ ta. Vâng, ta hôm nay nhất định phải với ngươi nói chuyện, nhưng ngươi điện thoại đánh không thông, ta liền mạo muội đến ngươi đi làm nơi này chờ lấy. Tần Minh, ngoặc kép, cái này là thật có lòng a. Lại nói đứa nhỏ này tại sao không đi đại gia cửa ra vào chờ lấy? Làm không tốt, hắn còn có thể đem đối phương mời đi lên uống chén trà nóng. Vừa sáng sớm, tại bệnh viện này cửa ra vào như cái gỗ đồng dạng trống. Không biết rõ còn tưởng rằng hắn được cái gì bệnh không có tiền cầu y đâu. Ngươi mấy điểm đến? Hai người vừa đi vừa nói. 5:30, các ngươi nửa giờ. Tần Minh kinh ngạc nói, Đường Xuyên gật đầu cười, mặc dù nói loại này tinh thần cảm động sâu vô cùng, nhưng tuyệt không ảnh hưởng Tần Minh cảm thấy hắn là cái cát điêu. Hiện tại nhóm chúng ta có thể nói chuyện rồi à? Ngươi muốn nói cái gì? Liên quan tới Hạ Uyển sự tình. Đi, mắt thấy đối phương cũng đuổi kịp cửa. Tần Minh cũng không sợ. Cho chuyện liền chuyện vãn đi. Dù sao cũng sẽ không chậm trễ hắn bao nhiêu thời gian. Thế là, tại bệnh viện cửa ra vào, hai cái đại nam nhân bắt đầu yêu đương thức nói chuyện phiếm. Vừa trò chuyện vừa đi bên cạnh trò chuyện, không biết rõ quấn bệnh viện cửa ra vào đi bao nhiêu vòng. Tóm lại tại cái này lớn cửa ra vào, lưu lại bọn hắn không ít dấu chân. 20 phút sau, giao lưu xong, Tần Minh đại khái minh bạch ý hắn, nhưng còn có chút ít nghi vấn. Ngươi là ý nói, để cho ta rời đi vợ ta. Đường Xuyên nhìn hắn một cái, lắc đầu, không phải, nàng là ta vị hôn thê, không phải lão bà ngươi. Ta tôn trọng các ngươi hiện tại quan hệ yêu đương, nhưng ta hy vọng ngươi cũng tôn trọng ta cùng với nàng ở giữa quan hệ vợ chồng. Dựa theo hôn ước, qua một tháng nữa tả hữu, nàng liền muốn cùng ta kết hôn. Ở trước đó, ta hy vọng ngươi có thể tự giác. Tần Minh, ngoặc kép, vân vân, cái này logic có chút phức tạp. Hắn đến vuốt một vuốt, đối phương tôn trọng hắn quan hệ yêu đương, sau đó lại muốn cho hắn tôn trọng đối phương quan hệ vợ chồng. Nói cách khác, muốn hắn đem Hạ Tỷ nhường lại giống như đối phương kết hôn. Mẹ nó, đó không phải là muốn để hắn đem nàng dâu nhường lại sao? Kẻ có tiền nói chuyện chính là dám thúi, lượn quanh như thế lớn cái ngoặt con, liền vì thả cái không có chút ý nghĩa nào cái dám. Còn mẹ nó lại buồn bực vừa thối. Cát điêu, nhìn thấy Tần Minh chưa hồi phục, Đường Xuyên thúc giục nói, ngươi suy tính được như thế nào? Cân nhắc xong, ngươi cút đi. Tần Minh hồi đáp, không muốn để ý tới hắn. Quay người muốn đi, Đường Xuyên nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Tần Minh hỏi lại hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi, nói được một nửa, Đường Xuyên hít khẩu khí, sau đó từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu, đưa cho Tần Minh. Tần Minh không muốn quá nhiều, nhận lấy, Đường Xuyên thanh âm cũng vang lên lần nữa. Đây là 1.000 vạn, chỉ cần ngươi đáp lại rời đi nàng, nó chính là ngươi, nếu là ngươi có thể thành công nhường nàng quên ngươi, ta còn có thể cho ngươi thêm 1.000 vạn. Tần Minh, ngoặc kép, 1.000 vạn, nhường hắn rời đi Hạ Tỷ. Tần Minh nhìn xem tấm kia thật chỉ có 8 chữ số chi phiếu. Lâm vào trầm tư, chẳng lẽ hắn nhìn, thật có nghèo như vậy sao? Nhìn thấy Tần Minh lần nữa trầm mặc, Đường Xuyên không có quấy rầy nữa hắn. Hắn cảm thấy, giống Tần Minh dạng này cần tại bệnh viện đi làm người. 1 tháng tiền lương cũng không có nhiều, mặc dù không biết rõ Hạ Tỷ là thế nào coi trọng hắn, nhưng đối phương khẳng định chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Người nghèo chính là người nghèo, lần thứ nhất nhìn thấy mức này, đương nhiên sẽ khiếp sợ. Giáo dưỡng vô cùng tốt Đường Xuyên tỏ ra là đã hiểu. Cho đủ Tần Minh thời gian đến bình phục nội tâm. Nửa ngày, Tần Minh rốt cục ngẩng đầu, giống như là từ trong mộng bên cạnh tỉnh lại giống như. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.